Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn tập cùng thực chiến thời điểm Lục Tĩnh Xanh đến công ty vẫn còn cân nhắc hàm nghĩa bưu kiện Diệp Hiểu Quân gửi tới. Mấy tháng này bưu kiện nàng phát đến bình thản không thể bình thản hơn, bỗng nhiên thay đổi phong cách khẳng định có nguyên nhân. Lục Tĩnh Xanh đề xuất hạng mục mới đã được hội nghị thông qua, từ sớm chạy đến muộn, làm cho nàng vô cùng mệt mỏi. Buổi tối mời Tiểu Quý cùng đi uống một chén, Tiểu Quý nói nàng phải lái xe không thể uống rượu, vì vậy Lục Tĩnh Xanh liền kêu thêm Xài Chăn cùng đi. À, phải gọi nàng. Miệng Tiểu Quý lệch lệch ra. Như thế nào, boss, ngài nhìn một trương khuôn mặt lạnh như tiền kia thật sự còn có thể có tâm tình tốt uống rượu sao? Lục Tĩnh Xanh suy nghĩ một chút, Xài Chăn thật rất ít cười, không, hồi tưởng lại cơ bản không thấy từng thật sự có cười qua, khóe miệng có thể khẽ động nhưng trên cơ bản cũng là cười lạnh. Thời điểm mới quen Diệp Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân cũng giống như vậy. Lục Tĩnh Xanh cười vỗ vỗ lưng nàng. Đi thôi, Xài Chăn lái xe so với Lục Tĩnh Xanh còn cẩn thận hơn, trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không cả nói cũng không biến. Tiểu Quý ngồi trên ghế phó lái càng xem trong lòng càng bị đè nén, hận không thể đem nàng từ vị trí lái đá văng đi. Xài Chăn mắt nhìn thẳng phía trước một chút biểu lộ cũng không có, làm cho Tiểu Quý nghĩ đến những khuôn mặt lạnh của nữ sát thủ trong Terminator 3, nhìn tôi làm gì? Xài Chăn bỗng nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước. Tiểu Quý đặc biệt không bị trói buộc mà tựa trên mặt ghế. Tôi nhìn phong cảnh cô ngăn cản tôi. Xài Chăn lúc này mới phân cho nàng nửa tấc ánh mắt. Ngây thơ, con mắt Tiểu Quý chừng đứng lên. Cô mắng tôi, Xài Chăn, ha ha, Tiểu Quý, Lục Tĩnh Xanh nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm cũng thực thú vị, suy nghĩ loạn phiêu cuối cùng vẫn sẽ rơi về Diệp Hiểu Quân. Cô nương này cũng thật giỏi, nói đi là đi, vừa đi là đi mấy tháng. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghĩ vậy trong lòng Lục Tĩnh Xanh lại có đoàn hỏa, đây là ở chốn mình. Chẳng lẽ mình còn có thể thật sự đem người trói đến bệnh viện sao? Tiểu lượng Tiểu Quý bình thường, Lục Tĩnh Xanh còn chưa có nhấm nháp được một ít mà Tiểu Quý đã đỏ bừng cả khuôn mặt thân thể nghiêng lệch đi. Xài Chăn ngồi ở một bên uống Coca-Cola, bĩu môi. Không uống được còn miễn cưỡng, không phải ngực vừa mới trúng đau sao? Theo giúp bo xuống rượu tôi cao hứng, tôi hài lòng, Xài Chăn xê dịch bờ mông cách xa nàng một chút. Lục Tĩnh Xanh cầm lấy chén rượu rất không có tí sức lực nào, Đồng Ấu Ninh gần nhất bận quá căn bản không có thời gian cùng nàng, đột nhiên cảm giác được giống như Đồng Ấu Ninh có nhiều tiền nhiệm đáng tin cậy như vậy coi như cũng không tệ, tối thiểu thời điểm lúc này còn có thể tùy tiện bắt ra một người đến cùng mình uống say. Trong lòng chứa nhiều việc càng thêm dễ uống, Lục Tĩnh Xanh ỷ vào chính mình tửu lượng tốt mà cả lọ rượu mạnh đều rót vào trong bụng còn mạnh miệng gọi thêm một chai. Một chén này nhìn xem như lượng nhỏ, nhưng cứ một ly tiếp một ly rất dễ mà hạ miệng đảo mắt đã bị Lục Tĩnh Xanh uống hết hơn phân nửa. Lục Tĩnh Xanh ỷ vào chính mình tửu lượng tốt bất chấp mọi thứ không kiêng sợ, Xài Chăn khích lệ cũng không cách nào khích lệ, trơ mắt nhìn Lục Tĩnh Xanh uống quá nhiều. Xài Chăn nói với Tiểu Quý, đến qua bên này, Tiểu Quý mắt đều hoa lên, suýt tí nữa nằm sấp trên mặt ghế sofa. Tì tì cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng uống không ít, mình tôi làm sao mà động. Cô cùng hỗ trợ đi. Xài Chăn nói, loại sự tình này thì đúng là giao cho tiểu bảo mẫu mà. Tiểu Quý say khướt đi về phía Lục Tĩnh Xanh hô. Boss, đi ra xe đi. Lục Tĩnh Xanh còn muốn tự mình thản nhiên mà đi vào trong xe, nhưng nàng thật sự uống quá nhiều rồi, rượu vừa ở lên chân như nhũn ra, không nhúc nhích. Xài Chăn nhìn tình hình này đành phải ra quyết định. Tiểu bảo mẫu, cô đỡ boss lên lưng, tôi ở phía sau đỡ. Tiểu Quý xấu hổ như đít khỉ, trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ tới chuyện này, nhận lời xong, phí thật lớn sức lực mới đưa Lục Tĩnh Xanh cao 172cm ném đi vào trong xe, mệt mỏi đổ đầy một đầu mồ hôi, đỡ cửa xe thở phì phò, xuất mồ hôi thành ra cũng tỉnh chút rượu, quay đầu lại nhìn Xài Chăn ngồi vào vị trí lái đang tỉnh bơ mà nhìn mình. Ai, có gì đó sai sai, cô không uống rượu như thế nào không phải dùng lưng cô. Xài Chăn lạnh nhạt nhìn nàng, còn không lên xe tôi rời đi. Tiểu Quý, lời thô tục kẹt tại cuống họng, nhanh chân lên xe. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở trong xe gió thổi thổi thanh tỉnh chút ít, đợi đến lúc về tới nhà cũng đã vô cùng muộn, Lục Tĩnh Xanh để lại Xài Chăn ở lại một đêm, sáng mai đoán chừng còn cần nàng hỗ trợ lái xe. Phòng khách cô dọn dẹp chút đi. Được, đang muốn lên lầu, bước chân Lục Tĩnh Xanh ngừng lại, trong bóng tối có người đứng ở bên cạnh tầng lầu, cầm trong tay là tay cầm vali, đèn đường chỉ chiếu sáng nàng thành một đường nét. Lục Tĩnh Xanh yên lặng nhìn cái bóng đen kia, không cần nhìn quá nhiều cũng biết, chỉ bằng một loại cảm giác nàng biết rõ người nọ là ai. Đã trở về, thời điểm Lục Tĩnh Xanh nói ra ba chữ kia không nghĩ tới, thanh âm lại có chút ít run rẩy. Ân, Diệp Hiểu Quân trước sau như một không lạnh không nóng, Tôi không mang theo chìa khóa. Lục Tĩnh Xanh cầm chìa khóa, lặng im mà mở cửa, Diệp Hiểu Quân đứng ở bên người nàng trầm mặc nhìn. Sải Chăn quay đầu liền đi, đem Tiểu Quý giữ chặt. Nghe nói cô cũng ở phụ cận nơi này, một lầu đối diện nơi này, boss mua, như thế nào, đêm nay tôi ở chỗ cô, đợi chút vì cái gì, không thấy biên kịch Diệp đã trở về, tôi đi lên chẳng lẽ làm bóng đèn, có chút đầu óc có được không? Tiểu Quý tất nhiên là hiểu thế nhưng là, Sải Chăn trong tay đảo cái chìa khóa đi lên phía trước. Đều là chìa khóa của công ty, là cái này đi, Tiểu Quý sờ túi, nàng lúc nào đem chìa khóa cầm đi. Này, đợi chút đã, về đến nhà, Lục Tĩnh Xanh đi vào bên trong, Tráng Tráng sung sướng ở trên mặt đất nhảy tới đón tiếp, nhảy chưa được hai bước thấy sau lưng còn có người, làm sợ đến quay đầu bỏ chạy, hướng vào trong ổ mà trốn. Tráng Tráng, Diệp Hiểu Quân đem dương hành lý để qua một bên, đem Tráng Tráng ôm lấy. Không nhớ chị sao, Tráng Tráng kịch liệt giãy giụa, Diệp Hiểu Quân đành phải đem nó thả ra. Chị rời đi quá lâu, giọng nói của Lục Tĩnh Xanh như là thở ra, rót nước uống. Diệp Hiểu Quân quay đầu lại nhìn nàng, trầm mặc chốc lát nói. Tôi đi tắm trước, ân, hai người khác phòng mà tắm rửa, nước ấm nóng hổi làm cho Lục Tĩnh Xanh thanh tỉnh không ít. Tắm rửa xong đi ra thấy Diệp Hiểu Quân đang thổi tóc thay đổi áo ngủ quen thuộc, đứng ở cửa ra vào phòng ngủ của nàng nói. Ngủ ngon, đóng cửa phòng, cảm giác mỏi mệt ép tới toàn thân cô chìm xuống dưới, nằm dài trên giường, phát hiện chăn mền rất thơm, không có chút bụi bặm nào, Lục Tĩnh Xanh có lẽ vẫn luôn cho người bảo trì vệ sinh. Nàng đang chờ cô trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Hiểu Quân không hề rời khỏi cô, không có đi Thổ Nhĩ Kỳ, không có ở bên ngoài phiêu bạt, cô một mực luôn ở B thành quan sát tình hình tiến triển, cũng là muốn giãn ra đôi chút quan hệ cùng Lục Tĩnh Xanh. Cô quá rõ ràng, nếu cái đề tài khám bác sĩ còn kéo dài nữa, hai người khó tránh khỏi sẽ rơi vào một cuộc cãi lộn to lớn. Mặc dù giãn cách ra cũng không phải quyết định sáng suốt gì, tối thiểu đứng ở ngã tư đường, trước hoàn cảnh hai bên đều mang trên mình đầy gai, cô đành phải lựa chọn một con đường có chỉ số tổn thương thấp nhất. Chim Di Chu, cô có đi xem, bác triển đưa ra thị trường cô cũng biết, cô vẫn luôn không có rời khỏi Lục Tĩnh Xanh, cô giống như Lục Tĩnh Xanh, đối với sự trầm mặc của đường cảnh lộ có dự cảm bất hảo. Bix nói trong lúc các nàng quay, Chim Di Chu, sẽ bị thương, chuyện này không có phát sinh, có lẽ cùng dự báo. Nụ hôn đầu tiên, giống nhau đều bị rời lại, chẳng qua là kéo dài thời điểm phát sinh mà thôi. Diệp Hiểu Quân một mực luôn cân nhắc, diễn tập, cùng, thực chiến, đến cùng chỉ cái gì, có đôi khi biết gửi tới từ mấu chốt còn quan trọng hơn kết quả hướng tới. Quyết định làm cho nàng trở về là từ biểu kiện mới của biết. Đúng vậy, rốt cuộc nó lại phát biểu kiện rồi. Biết nói, lại có biến hóa. Diệp Hiểu Quân, ánh mắt của cô có khỏe không? Lại tránh đi vấn đề của cô không có trả lời, lại đưa ra nghi vấn khác. Diệp Hiểu Quân cho rằng nó chỉ tới chuyện mắt đỏ lúc trước, trả lời, chẳng qua là đỏ lên một thời gian, đại khái là bởi vì tiếp thu biểu kiện. Biết hồi phục cô, đây là chuyện phi thường trọng yếu. Cô phải nhớ kỹ kiếp của ai thì tự mình vượt qua, nếu là cưỡng ép nhiễu loạn thời gian nhân quả, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Diệp Hiểu Quân đều lười đi hỏi, biết rõ hỏi nó thì nó cũng không thể nói, coi như là nói cũng bị che lấp, càng làm cho nhân tâm phiền nhiễu. Cái người bắt đầu cưỡng ép nhiễu loạn thời gian nhân quả không phải chính là vị Bix này sao? Đối với việc Bix báo trước sự kiện giật gân đã có miễn dịch nhưng vẫn còn thấp thỏm không yên, lại tiếp tục cân nhắc diễn tập cùng thực chiến. Cửa mở một khe hở, đèn của phòng khách sáng giống như một đạo kiếm chiếu vào trong phòng ngủ. Diệp Hiểu Quân trông thấy Lục Tĩnh Xanh đứng ở cạnh cửa, tia sáng từ phía sau nàng chiếu tới đây, đem khuôn mặt nàng chìm thành một bóng dáng mơ hồ. Nói đi là đi, nói trở về thì trở về. Chị coi tôi là cái gì? Diệp Hiểu Quân ngồi dậy. Nếu như em không muốn gặp lại tôi, ngày mai tôi liền đi. Khuôn ngực của Lục Tĩnh Xanh phập phồng, lời nói phẫn nộ tại bên miệng lượn một vòng, sinh sôi mà nhịn xuống. Hai người kỳ quái giằng co, không nói lời nào, cũng bất động. Cuối cùng Diệp Hiểu Quân nói. Tôi chỉ muốn mọi việc lắng đọng, đối với tôi mà nói, em rất quan trọng, cho nên tôi mới trở về. Thật sao, hốc mắt Lục Tĩnh Xanh đỏ lên, giọng nói như trước rất cứng. Thật sự là vất vả chị rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tĩnh Xanh đem Sải Chăn cùng Tiểu Quý đánh thức đi công ty. Sải Chăn tinh thần sung mãn lái xe, nhưng Tiểu Quý thì sầu não, ngồi trên ghế phó lái, luôn miệng kêu to, để Sải Chăn đi chậm chút. Tôi thấy đủ chậm, Sải Chăn mắt lé nhìn nàng. Không nên, không được, không được. Tôi muốn nôn ra, đỗ xe, Tiểu Quý chạy xuống xe, đỡ thân cây bắt đầu nôn ọe, bác gái bảo vệ môi trường đứng cạnh nhìn nàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tĩnh Xanh cũng có chút đau đầu. Tiểu Quý cho rằng Diệp lão sư đã trở về, boss có lẽ sẽ mặt mày hớn hở, như thế nào hôm nay thiên ấn đường biến thành màu đen, cứ như được trà một tầng sơn đen. Còn chưa có tiến vào cửa công ty đã nghe thấy một mảnh ầm ĩ ở bên trong, có người ồn ào. Lục Tĩnh Xanh đẩy cửa đi vào, thấy Thịnh Anh cùng Lô Mộc Dĩnh đang đứng ở khu làm việc. Lô Mộc Dĩnh muốn hướng vào trong văn phòng, Thịnh Anh bắt lấy nàng. Tôi muốn gặp Lục Tổng. Chị buông tay, toàn bộ nhân viên đều đang xem náo nhiệt, không ai đi lên hóa giải lúng túng. Thịnh Anh hận không thể tại đây biến ra thanh đao chém người tại chỗ. Cô ít cho tôi mất mặt, cùng tôi trở về, không quay về, tôi muốn gặp Lục Tổng. Tôi muốn giải ước, thành âm Lục Tĩnh Xanh không lớn, lại phá không đi đến, làm cho các nàng lập tức yên tĩnh. Lục Tổng, Thịnh Anh vừa nhìn Lục Tĩnh Xanh, nếu như đều đã nhìn thấy, dứt khoát nói rõ ràng, nàng là xem trọng tinh đồ của Lô Mộc Dĩnh, nhưng cũng thực quá, đủ, rồi. Được Lục Tổng ở nơi này, cô muốn nói gì cứ nói đi. Thịnh Anh nhấc tay làm điệu bộ đầu hàng, nàng không muốn quản, đối với người với chỉ số thông minh bình thường còn có thể dùng lời để giao tiếp giống như Lô Mộc Dĩnh này thì làm cho nàng thật muốn một gậy phạm pháp. Lục Tổng, tôi có việc muốn nói với chị. Lục Tĩnh Xanh dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng tại sao phải giải ước cô nương này một mực không muốn diễn phim mạng, cảm thấy hạ giá thấp kém, ảnh hưởng giá trị diễn xuất của bản thân sau này, vừa mới có chút danh khí chắc là có người đến đào góc tường, nàng liền động tâm rồi. Lục Tĩnh Xanh một chút ý tứ muốn cùng với nàng nói chuyện cũng không có, cười khẩy nói. Nuôi dưỡng con chó, nó còn biết vẫy đuôi nhíu lấy. Nàng những lời này thanh âm không lớn, chỉ có những người đứng bên cạnh mới nghe thấy được. Lục Tĩnh Xanh từ bên người nàng đi qua, nhìn cũng không nhìn nàng, đi vào trong văn phòng. Lục Tổng, Lục Tĩnh Xanh vừa vào văn phòng còn không có ngồi ấm chỗ, Sài Chăn có chút cuống quýt tiến đến. Lục Tổng, Sài Chăn vội vã chạy tới. Ngài nhìn, Lục Tĩnh Xanh cầm qua tập văn kiện vừa nhìn, có người thua mua cổ phiếu của công ty với quy mô lớn. Cách chương.